Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, 067, 11 cho nhau đối mặt tự an ủi. Chiều phun sau bị dương vật thao nhập phun nước, sườn nhập, mất khống chế. Tác giả tưởng lời nói, vốn dĩ tưởng phóng một cái trứng màu, nhưng là còn không có tưởng hào. Chờ lần sau đi, tính toán đem tình ái nhật ký đều dùng trứng màu phương thức viết ra tới. Nếu đại gia ái xem nói, ngày hôm sau, lăng duyệt là tại hạ thể truyền đến từng đợt khác thường cảm giác kích thích hạ tỉnh lại, nàng mơ hồ. Mà mở mắt ra, bên cạnh Nghiêm Chi cũng không ở, nhưng trong ổ chăn lại cùng nổi lên một khối, nàng nộn huyệt. Cũng có thể cảm giác được một cổ lại ướt lại nhiệt hơi thở. Còn có một cái mềm hoạt đồ vật đang ở nàng âm hộ khẩu quấy loạn. Nàng căng ra ổ chăn vừa thấy, Nghiêm Chi ghé vào nàng giữa hai chân, mặt kề sát nàng nộn huyệt, đang ở đối với nộn huyệt lại liếm lại hút. Hắn cảm giác được lăng duyệt xốc lên chăn, liền nâng lên mắt tới nhìn nàng. Một bên bắt đầu dùng đầu lưỡi câu liếm nàng âm đế, ngô a a. Giáo thủ, như thế nào buổi sáng liền? Ngô ân, hảo ngứa, hảo ngứa, lăng duyệt đại não cùng thân thể đều còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Cũng đã bị mãnh liệt khoái cảm thổi quét toàn thân, nàng bắt lấy chăn rên rỉ bắt đầu vặn vẹo mông. Khó nhịn mà dùng âm hộ huyệt cọ Nghiêm Chi miệng. Bởi vì ngươi cái này tao hóa. Ngủ thời điểm dùng chân kẹp ta eo, hại ta dương vật ngạnh cả đêm. Buổi sáng tỉnh lại càng là ngạnh đến không được. Cho nên ta tính toán liếm ướt ngươi tao bức, sau đó đem dương vật cắm vào đi sảng sảng. Nếu ngươi tỉnh liền vừa lúc, Nghiêm Chi đối với nàng nộn huyệt, dùng sức mà hút vài cái, lại lần nữa dùng đầu lưỡi hướng nàng thịt non trung toàn đi. Lung tung quấy loạn vài cái lúc sau, lại bắt đầu khiêu khích câu lộng âm đế. À à à. Giáo thủ, không cần, không cần như vậy liếm, sẽ chịu không nổi. Lăng duyệt sảng đến cao cao nâng lên mông. Đại lượng dâm thủy đã từ âm hộ khẩu chảy ra, bị nàng trên dưới đong đưa động tác tất cả đều cọ ở Nghiêm Chi ngoài miệng, tao hóa. Này liền sảng. Nghiêm Chi một cái tát chụp ở nàng trên mông, ôm lấy nàng mông, làm nàng không thể lộn xộn, theo sau dùng miệng dính sát vào ở nàng nộn âm hộ khẩu. Dùng sức mà mút vào lên, đem nàng chảy ra dâm thủy đều hít vào chính mình trong miệng. Xem ra thật đúng là chính là thực sảng, liếm vài cái, tao thủy liền chảy nhiều như vậy. Tưởng bị thao sao? Ân, tưởng. Ô ân, lăng duyệt ân ân a a mà dâm kêu, Nghiêm Chi môi lưỡi khiêu khích đến nàng cả người run rẩy. Sáng sớm đã bị như vậy liếm láp tao huyệt, nàng là lần đầu tiên thể nghiệm, khoái cảm đem nàng toàn bộ thân thể đều đánh thức. Nàng nhịn không được đôi tay ôm lấy Nghiêm Chi đầu, đem hắn ấn ở chính mình nộn bức thượng, muốn từ hắn môi lưỡi thượng đạt được càng nhiều khoái cảm, không nghĩ tới. Nghiêm Chi lại liếm hút vài cái lúc sau liền buông ra nàng. Dùng ngón cái lau đi chính mình trên môi dính dâm nước. Lại đem ngón tay liếm sạch sẽ. Cười rộ lên đối với Lăng Duyệt nói. Không đơn giản như vậy thỏa mãn ngươi. Tiểu tao kỹ nữ. Tưởng thao nói. Trước học như thế nào câu dẫn ta đi. Nói xong. Hắn đem Lăng Duyệt kéo tới làm nàng lưng dựa đầu giường ngồi. Tiếp theo tách ra nàng hai chân, đem nàng nước chảy tiểu nộn huyệt lộ ra tới. Tiếp theo ngồi ở nàng trước mặt, duỗi tay ở nàng thịt trên môi sờ soạng vài cái. Tới, làm ta nhìn xem ngươi phía trước là như thế nào thủ dâm. Ngươi không phải nói, trước kia đều ở ký túc xá nghĩ ta thủ dâm sao? Hiện tại biểu diễn cho ta xem đến sảng, ta liền dùng dương vật khen thưởng ngươi. Lăng Duyệt cảm thấy thẹn mà cắn môi. Tuy rằng nàng hiện tại cùng Nghiêm Chi làm tình thời điểm, kêu ra tới lời cợt nhà đã sắc tình lại dâm đáng. nhưng nàng còn không có thử qua thông qua đùa bỡn chính mình thân thể phương thức tới lấy lòng cùng câu dẫn Nghiêm Chi, vẫn luôn đều chỉ là bị động mà tiếp thu thao lộng. Nghiêm Chi yêu cầu làm nàng cảm thấy thực cảm thấy thẹn. Chính là nàng trong lòng có mơ hồ có một cổ ngo ngoe dục dịch cảm giác, Nghiêm Chi xem nàng chần chờ. Không chừng, liền kéo qua tay nàng, giúp nàng đem tay đặt ở nộn huyệt thượng, thuận tiện sờ sờ nàng âm đế. Mau một chút, đừng làm ngươi đại dương vật lão công chờ lâu lắm, ô ân. Lăng Duyệt thân mình lại là run lên, không tự chủ được mà bắt đầu dùng ngón tay vỗ về chơi đùa khởi chính mình tao bước tới. Nàng dùng ngón tay tách ra hai mảnh đã ướt rầm rề thịt cánh, lộ ra trung gian nộn hồng nhục động. Hai mảnh thịt cánh tách ra thời điểm, trung gian thậm chí còn nắm một cái tinh lượng dâm ti. Toàn bộ cửa động nhìn qua cũng đôi đầy dâm thủy, Nghiêm Chi hai mắt vẫn luôn gắt gao mà chăm chú vào. Nàng nộn huyệt thượng, giống như là phải dùng ánh mắt đem nàng ấn đảo thao giống nhau. Này nóng cháy ánh mắt làm Lăng Duyệt cũng cảm thấy thân thể nóng lên. Tào huyệt càng là kích động đến không được mà chảy ra dâm thủy. Nàng dùng mảnh khảnh ngón tay ấn tới rồi nộn huyệt lối vào thịt non thượng. Bắt đầu chậm rãi chuyển vòng xoa nắn lên. Dâm thủy lập tức đã bị tay nàng chỉ tễ ra tới. Giật tới rồi hai bên bắp đùi thượng. Tiếp theo, nàng nương dâm thủy bôi trơn. Trước dùng hai ngón tay tách ra non mềm nhục huyệt. Làm Nghiêm Chi thấy được nộn đẩy vào khẩu lỗ nhỏ, theo sau đem hai ngón tay cắm vào cái kia lỗ nhỏ bên trong. Cho dù nộn bức đã chảy một uông dâm thủy, cũng vẫn là có thể nhìn ra, chỉ là hai ngón tay tựa hồ liền đem nàng nộn động cấp cắm đầy, nàng điều chỉnh một chút tư thế. Làm hai chân phân đến mở ra, tao bức cũng toàn bộ hoàn toàn bại lộ ra tới, ngón tay cắm vào nộn huyệt sau. Liền bắt trước Nghiêm Chi phía trước đùa bỡn nàng động tác giống nhau. Thọc vào rút ra moi lộng lên. Theo ngón tay cắm vào cùng rút ra. Dâm thủy dần dần theo chảy tới tay nàng trưởng thượng. Nghiêm Chi nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Động tác, chính mình dương vật cũng dần dần mà càng rất càng cao lên. Hắn quy đầu thượng toát ra không ít trong suốt trước tinh. Hắn cũng nhịn không được vươn tay cầm dương vật, phối hợp Lăng Duyệt moi lộng tao huyệt động tác, bắt đầu trên dưới loát động lên, vốn dĩ, hắn đương nhiên có thể trực tiếp đem Lăng Duyệt ấn đảo, đem dương vật hung hăng mà cắm vào đi, nhưng là hắn hiện tại muốn cho Lăng Duyệt đem nàng chính mình tính dục đùa bỡn đến càng cao trướng. Một chút lại cùng nàng làm tình, hắn thở hổn hển. Làm Lăng Duyệt nhìn hắn loát động dương vật, nói, thực hào, ta thích xem ngươi chơi chính mình tao bức bộ dáng, lại cắm thâm một chút, đem ba ngón tay cắm vào đi, ngươi xem, ta chỉ là nhìn ngươi dùng ngón tay cắm chính mình, ta dương vật cũng đã như vậy ngạnh, lại tao một chút, lại dâm đáng một chút. Lăng Duyệt ánh mắt không chịu khống chế mà bị hắn thô trắng dương vật hấp dẫn. Nàng hàm xuân hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn dương vật. Nhìn quy đầu thượng trước tinh ở hắn bàn tay loát động hạ không được mà từ mã mắt tràn ra. Nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đã bắt đầu tưởng tượng cực đại quy đầu đẩy ra nàng tao đến mạo thủy thịt non. Một tấc tấc chen vào nàng nhỏ hẹp nộn bước. Lặp lại thao làm nàng dâm huyệt. A a, ngươi dương vật cứng quá. Cầu ngươi đem nó cắm vào tới, làm ta tao bức hảo ngứa, tưởng bị đại dương vật cắm vào tới hung hăng mà làm. Lăng Duyệt giống Nghiêm Chi theo như lời, dùng ba ngón tay cắm vào chính mình nộn động chung, không được mà hướng nộn huyệt thượng vách tường đỉnh lộng, ý đồ tìm được chính mình gờ điểm, tao bức ngứa. Như vậy chủ động cầu thao. Nghiêm Chi đem bao bì toàn bộ loát tới rồi hệ dễ. Cực đại đỏ tím lại tỏa sáng quy đầu hoàn toàn lộ ra tới. Tiếp theo hắn buông lỏng tay ra. Cho dù không cần tay vịn, thô tráng dương vật cũng thẳng tắp mà lập. mặt trên gân xanh đều ở hơi hơi nhảy lên. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta muốn nhìn ngươi tự an ủi đến cao trào. Dương Vật tưởng thao cao trào sau nộn bước, Ngô Ân. Như thế nào có thể như vậy? A, Lăng Duyệt càng cảm thấy thẹn, nhưng trên tay động tác lại bởi vì quá thoải mái mà hoàn toàn dừng không được tới. Nàng một bên dùng ngón tay thọc vào rút ra nộn động, một bên xoa vú nắm xả núm vú, còn thỉnh thoảng đem ngón tay rút ra, đem mặt trên dâm nước mạt đến nãy thịt thượng sau, lại bắt đầu xoa bóp âm đế, dùng hai ngón tay khe hở ngón tay kẹp lấy âm đế nhẹ nhàng mà lôi kéo. A, a, hảo sảng, sờ tao âm đế thật thoải mái, tao bức chảy thật nhiều thủy, lại ướt lại hoạt, sắp niết không được âm đế tương đương, nàng không được mà tao kêu. Trên tay động tác trở nên càng lúc càng nhanh, nàng không hề đem ngón tay cắm vào âm hộ huyệt, mà là chuyên chú mà đùa bỡn âm đế, làm cái loại này tê mỏi khoái cảm không được mà bò lên. Nghiêm Chi đã dừng chính mình động tác, chuyên chú mà nhìn Lăng Duyệt trà đạp chính mình âm đế, phóng túng mà làm chính mình Dương Vật càng ngày càng ngạnh, cơ hồ đã đỉnh đến để ở chính mình trên bụng nhỏ. A, mới sờ soạng vài cái, tao âm đế cũng đã sưng đi lên, có phải hay không lại chơi vài cái liền phải cao trào a? Dễ dàng như vậy liền cao trào, xem ra thật sự thực sốt ruột tưởng bị Dương Vật thao đi vào. Có phải hay không? Là, tao âm đế hảo mẫn cảm giác, sờ nữa vài cái liền phải. A, tương đương âm đế hảo ngứa. Không được, bị giáo thụ như vậy nhìn chằm chằm xem, cảm giác hảo hưng phấn. Muốn cao trào, Ngô A. Lăng Duyệt bị Nghiêm Chi ánh mắt thiêu đến cả người nóng lên. Âm hộ hông không tự chủ được mà từng cái hướng lên trên cùng. Mấy cây ngón tay lặp lại cọ sát âm đế, thẳng đến từ huyệt phùng trào ra một cổ cao trào chất lỏng tới. Theo viên kiều mông đường cong, đều chảy tới khăn trải giường thượng, tao hóa. Nguyên lai ngươi nghĩ ta thời điểm, chính là như vậy thủ dâm đến cao trào. Thấy Lăng Duyệt sở âm đế tới rồi cao trào, Nghiêm Chi rốt cuộc nhịn không được. Hắn ngồi dậy đột nhiên đem Lăng Duyệt đẩy ngã trên giường làm nàng nằm nghiêng. Bế lên nàng một chân, quỳ đầu kề sát trụ nàng cao trào sau âm đế. Hung hăng mà trước sau cọ sát, chính là cố ý không cắm vào nộn huyệt. Người yêu nhất Dương Vật tới, muốn hay không bị thao? Ân, tưởng bị thao liền mở miệng cầu ta. Tao một chút, lớn tiếng một chút, cao trào sau tao huyệt vốn dĩ liền mẫn cảm. Bị Nghiêm Chi như vậy mà càng chịu không nổi. Lăng Duyệt toàn thân đều ngăn không được mà run rẩy. Ngửa đầu bắt lấy chính mình vú lớn tiếng mà tao kêu. A, không cần như vậy mà. Hảo ngứa, ô ân, tưởng bị thao, tưởng bị lão công đại Dương Vật thao. Nhanh lên cắm vào tới, cầu ngươi, dùng ngươi lại thô lại ngạnh Dương Vật cắm vào ta, tao bức hung hăng thao ta. Làm ta, Ngô A, hô, tao kỹ nữ. Lão công hiện tại lập tức liền tới thỏa mãn ngươi. Nghiêm Chi kỳ thật cũng đã nhẫn nại tới rồi cực hạn. Hắn dùng quy đầu đình ở Lăng Duyệt đôi đầy một uông dâm thủy nộn động khẩu. Đột nhiên một đỉnh eo, nguyên cây Dương Vật liền hoàn toàn đẩy ra khẩn hẹp nộn bước. Toàn bộ thọc vào nộn bước. Thật khẩn a, tao kỹ nữ, vừa mới không phải chính mình chơi đến cao trào sao? Như thế nào còn có thể như vậy khẩn? Quả nhiên vẫn là bởi vì tuổi trẻ sao? Nghiêm Chi một bên nhục nhã nàng, một bên giơ tay tùy ý chụp đánh nàng tràn ngập co giãn mông. Dương Vật cắm vào tới, có thích hay không? Kêu lớn tiếng chút cấp lão công nghe a. Vừa mới không phải kêu thật sự tao sao? Lại thô lại đại Dương Vật lập tức cắm tiến vào. Lăng Duyệt bị đỉnh đến trong nháy mắt cơ hồ kêu không ra tiếng. Nàng trợn trắng mắt hoãn một hồi, lập tức liền phát ra kiều mềm dâm mị lãng tiếng kêu. Ngô Ân Ân, cắm vào tới, lão công dương vật cắm vào tới. Hảo thô, thật lớn, đem nộn bước đều căng đầy. Rất thích a, thao ta, mau thao ta, tao bức hảo ngứa. Ngô Ân, lão công mau thao ta, cầu ngươi. Nghiêm Chi đem nàng đùi ôm vào trong ngực, làm nàng âm hộ huyệt đại đại mở ra, chính mình tắc điên cuồng mà kích thích eo. Thô bảo lại tàn nhẫn lực mà thọc làm nàng nộn âm hộ. Tư thế này tuy rằng chân trương thật sự khai, nhưng là tao huyệt lại sẽ kẹp thật sự khẩn, đặc biệt là nàng loại này mới vừa phá thân không lâu nộn âm hộ, càng là có thể đem dương vật bọc đến gắt gao. Mỗi một lần thọc vào rút ra, Nghiêm Chi đều cảm thấy chính mình côn thịt bị tầng tầng thịt non hoàn toàn đẩy đến hệ rễ, lại bọc hút trở về, hơn nữa dâm thủy ngâm. Cái loại cảm giác này quả thực có thể dùng dục tiên dục tử tới hình dung. Thao ngươi, thao chết ngươi, tao hóa, ta liền thích bị ngươi dâm bức hút lấy dương vật cảm giác. Mỗi lần đều có thể đem ta hút đến như vậy sàng. Thật muốn đem ngươi tao bức cấp thao tùng, thao lạn. Nghiêm Chi cũng có chút mất khống chế. Hắn đã có một đoạn thời gian vô dụng nữ nhân giải quyết quá, chào cờ, vấn đề. Hôm nay buổi sáng tỉnh lại thời điểm hắn phát hiện Lăng Duyệt chân vượt ở hắn trên eo. Âm hộ huyệt rất lớn mở ra, đối diện hắn, chào cờ, quy đầu. Lúc này mới làm hắn khống chế không được mà bắt đầu liếm nàng bức, nhà a a không được. Không thể đem ta nộn bức thao tùng, lòng lúc sau liền không thể kẹp lấy lão công đại dương vật. Ô Ân, Lăng Duyệt một bên tao kêu, một bên dùng sức mà buộc chặt nộn bích, gắt gao mà xoắn lấy Nghiêm Chi dương vật, tê. Nghiêm Chi bị nàng kẹp đến thân mình run lên, thiếu chút nữa liền phải bắn. Hắn hơi giận mà ở nàng trên mông tàn nhẫn trừ một chút. Phát ra vang dội, bang, một tiếng. Lại hung hăng mà bắt lấy nàng no đủ mông thịt. Tao kỹ nữ, hiện tại càng ngày càng sẽ gấp có phải hay không? Như vậy thích kẹp, muốn hay không thử đem lão công dương vật kẹp bắn? A, muốn, phải dùng dâm bức kẹp chặt lão công dương vật. Ngô, Lăng Duyệt cắn chính mình ngón tay. Phát xuân giống nhau mà ở Nghiêm Chi dưới háng vặn vẹo. Bắt đầu một chút có quy luật mà co rút lại vốn dĩ cũng đã thực khẩn nộn bước. Không được mà kẹp lộng trong cơ thể thô cứng dương vật. Như vậy kẹp, thoải mái sao? Dương vật cứng qua a. Mỗi lần một kẹp, đều cảm giác quy đầu thao đến gờ điểm. Ngô a, không được, không được, tao bước bên trong hảo toan. Con muốn bị thao, lão công, nhanh lên dùng đại dương vật làm ta, làm chết tiểu tao hóa. Tao hóa dâm bức rất thích bị ngươi làm. Ha a, thoải mái, thoải mái, lại kẹp vài lần, mẹ nó, tiểu kỹ nữ. Nghiêm Chi tiếng thở dốc càng ngày càng thô nặng, hắn ngón tay gắt gao mà chộp vào Lăng Duyệt trên mông. Đầu ngón tay đều thật sâu mà rơi vào mông thịt. Hắn tủng eo biên độ càng lúc càng lớn. Đâm cho Lăng Duyệt thân mình đều đi theo đại biên độ mà trước sau lay động. Quy đầu cũng không được mà lần lượt đâm tiến cung khẩu. Ngươi kẹp đến càng dùng sức. Lão công liền thao đến ngươi càng tàn nhẫn. Tưởng bị thao đến phun nước tiểu. Liền lại kẹp dùng sức điểm. A a a chịu không nổi. Như vậy bị thao, tao bức sẽ cao trào. Tưởng bị đại dương vật thao phun, thao đến phun nước tiểu. Lão công lại dùng lực điểm, ha a, quá sung sướng, bị làm được quá sung sướng a. Thật sự muốn, muốn phun a. Lăng Duyệt trợn trắng mắt, cả người đều sảng đến co rút lên, tay nàng lung tung mà bắt lấy, lại không có bắt được Nghiêm Chi tay. Cuối cùng nàng gắt gao nắm khăn trải giường, hết sức dâm đãng mà lắc mông hông, liền đầu lưỡi đều vươn môi đỏ ngoài, động dục mà dâm tiếng gầm kêu. không chịu khống chế mà từ dương vật thọc vào rút ra khe hở giữa dòng ra từng luồng ướt nị dâm dịch. Tới, Nietzsche cũng cảm giác được này cổ dâm dịch. Hắn chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại càng thêm lao tới chống đối lên, quy đầu lần lượt mà điên cuồng nghiền ở nàng G điểm thượng. Dần dần mà tê mỏi cảm cũng bò lên trên hắn quy đầu cùng cột sống. Cao trào sao, tao hóa, tao bức hút đến như vậy khẩn. Mẹ nó, lão công thật sự phải bị ngươi kẹp bắn. Tinh dịch muốn toàn bộ bắn vào ngươi cái này cơ khát thiếu thao dâm bước. Hắn quy đầu đè ở nàng cung khẩu, đại lượng mà phun ra đại cổ tinh dịch tới. Hắn một bên bắn tinh, một bên lại hung hăng mà lại ở lăng duyệt dâm huyệt tàn nhẫn làm mười mấy hạ, cao trào còn không có. Rút đi, đã bị liên tục mà thao. Lăng duyệt cảm giác được nộn bích tới gần âm đế vị trí từng trận mà lên men. Nàng thịt non giống mất khống chế buông lỏng ra giống nhau. Một đại cổ nước tiểu không chịu khống chế mà liền phun tới. Nàng rõ ràng đều có thể cảm giác được nhiệt dịch chảy qua nàng đùi cùng mông. Toàn bộ xối ở trên giường, không cần, không cần, dừng không được tới, lại muốn cao trào làm ta, sảng đã chết, dâm bức bị đại dương vật thao nước tiểu a. Lăng duyệt cao ngửa đầu, mị nhãn đều trắng dã, thất thần lại mất khống chế mà cả người không được co rút. Ngay cả nghiêm chi dương vật rút ra đi nàng cũng chưa cảm giác được. Vẫn cứ đắm chìm ở kịch liệt ngập đầu cao trào chung. Không biết qua bao lâu mới bình phục xuống dưới. Hai mắt thất tiêu mà không được thở hổn hển. Hào sảng, bị thao nước tiểu cảm giác hào sảng. Nghiêm chi cũng hưởng thụ một hồi đầm đìa cao trào. Hắn đẩy ra lăng duyệt hai mảnh sưng đỏ âm hộ môi. Nàng nộn động đã bị hắn làm thành một cái khép không được hình tròn. Hắn vừa mới bắn vào đi tinh dịch đang ở chậm rãi chảy xuôi ra tới. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.